Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Ngươi nói ngươi giả trang cái gì đây? Kurotaku trốn ở một gốc cây bên trên, tại dưới bóng cây ngắm nhìn nơi xa. Không phải hắn không muốn ngồi gachom ở trên trời quan sát. Chủ yếu là thời tiết nguyên nhân, mùa thu quá thay đổi thất thường. Buổi sáng còn có một chút xíu lạnh đâu, buổi chiều nóng cùng muốn mổ heo đồng dạng. Ô oa, đánh nhau. Nhìn thấy bị Rocket đội viên tầng tầng vây quanh Green như là Adventure bên trong biểu hiện ra. Như vậy bắt đầu gây sự, Kurotaku vô cùng hưng phấn. Đây chính là tận mắt gặp nhau mà không phải xuyên thấu qua mực nước cùng đồ án. Úp, red lên. Kurotaku bạt tay dùng sức, trong ngực xác mang đơ bị đau, nhẹ nhàng cắn hắn một mùm. Kurotaku giật mình, a, thật xin lỗi, quá kích động. Cái này rất giống Transformer phấn trông thấy Bumblebee tại trước mặt biến hình đồng dạng. Y tương đương, xác mang đơ nào dám tiếp tục ở tại tay hắn phụ cận. Dứt khoát thuận Kurotaku cánh tay leo đến đỉnh đầu của hắn. Kurotaku không có thời gian đi quản cái gì đỉnh đầu không đỉnh đầu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Liền gặp được từ sườn núi bò lên Tauro không biết phạm vào cái gì mau bệnh. Vậy mà chỉ huy bọn hắn bên kia Pokemon công kích mình người. Thời gian dài ăn ý để các Pokemon ngoan ngoãn làm theo. Nơi nào sẽ quản cái gì trainer không trainer. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Red bị Green lột quần áo. Trung đội trưởng kiện khí đến bạo tạc. Green tại một đám đội Rocket đội viên chửi rủa bên trong. Thả ra Jigglypuff, tinh xảo đáng yêu Jigglypuff giống thổi phồng đồng dạng phóng đại vô số lần. Green cười đùa giữ chặt Red cánh tay bay lên bầu trời. Trên đất, Tauro, thân thể run run, đột nhiên biến thành cùng loại thạch rau câu vật chất. Sau đó từ từ nhỏ dần, biến thành một bãi kẹo cao su. Đi tâu, nơi này kết thúc nha. Kurotaku lắc đầu, cho hay kết thúc, cần thay cái sân bãi. Cũng không biết mưu bảng như thế nào. Chậm rãi bò xuống cây, Kurotaku đang định rời đi, nhưng giống như cảm ứng được thứ gì. Ngừng bộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, ra đi, lén lén lút lút muốn làm gì. Hắn hơi khẽ cau mày, trở tay chế trụ một viên Pokebo. Electivire rơi xuống đất, trên thân nhảy lên nhỏ bé dòng điện, như là có dây điện dẫn đạo thông hướng một lùm bụi cây. A, trong bụi cỏ phát ra rít lên một tiếng, dày đặc sột sột soạt soạt âm thanh về sau. Một cái hình dạng phổ thông trainer cùng một con Primeape chạy ra. Pokemon. Primeape giới tính, đẳng cấp, cấp 48 đặc tính, nhiệt tình thuộc tính, Fighting Trainer, Kawaioshi chiêu thức, Rage, phẫn nộ, LV4 Karate Chop, LV4 Flow Combat, cận chiến, LV4 Thrash, hung bạo kích, LV3 Ipan, băng quyền, LV3 Vipan, hỏa diễm quyền, LV3, ngươi làm gì? Kawaioshi thân thể thoáng có chút tê liệt, nhưng ngoài miệng thiếu không tha người. Chửi lên, Kurotaku lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt nói. Là ta muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Không có hảo ý, điện thiếu đi. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu bá đạo. Chung quanh không thể có người đi đường hoặc nghỉ ngơi. Chủ yếu là người này rõ ràng hướng về phía hắn tới. Bình nguyên lớn như vậy. Bụi cây nhiều vô số kể, cái khác ra khỏi thành trainer nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt phần lớn lẫn nhau đều cách xa xa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ra hỏa này muốn lưu tại cách hắn không đến 5 mét trong bụi cỏ. Mà lại giấu như vậy chặt chẽ coi như xong, còn thỉnh thoảng nhìn hai mắt, thật coi hắn mù, một điểm không có phát giác được. Chỉ là hắn không xác định có hay không địch ý thôi. chỉ có tại hạ cây một sát na kia. Trong bụi cỏ truyền đến ác ý quả là nhanh nồng đậm đến đâm rách da của hắn. Đồng thời hắn cũng rõ ràng ra hỏa này đến cùng đang nhìn cái gì. Cái kia đối che che lấp lấp con người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú địa phương là xác mang đơ. Đừng ta cùng kéo những cái kia có không có. Tại giã ngoại tùy tiện công kích người khác. Có tin ta hay không đi tìm cảnh sát nhường ngươi ngồi xổm cục cảnh sát. Kawayoshi tự nhận là phi thường ẩn nấp thăm dò lại hiển lộ mắt bất quá. Thỉnh thoảng liền hướng xác mang đơ trên thân liếc một chút thật coi người khác mù. Kawayoshi trên mặt hiện lên thần sắc tham lam. Ngươi để cho ta nhìn xem con kia xác mang đơ. Có lẽ ta có thể không báo cảnh. Quả nhiên là hướng về phía xác mang đơ tới. Lần này Kurotaku nguyên bản còn có ném một cái ném có thể là chính mình lầm lòng ấy nấy biến mất. Không còn một mảnh, chỉ thấy hắn cười lạnh nói. Ngươi biết ta là ai không? A, Kawayoshi liền giật mình. Cái gì hắn là ai? Chẳng lẽ lại hắn có chỗ dựa lớn nào? Phú nhị đại, hoặc là nhận biết cảnh sát? Không, không biết. Kawayoshi nuốt ngụm nước miếng. Nhưng ở hắn coi là Kurotaku sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa đại bối cảnh thời điểm. Kurotaku một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Ba, tiếng vang lanh lảnh rơi xuống. Kawayoshi má trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Sau đó biến thành tím xanh. Ô ô ô, đau đớn kịch liệt để Kawayoshi trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Kurotaku đậm tác lại là không ngừng. Một cước đá vào hắn trên bụng. Kawayoshi chỉ có thể ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất. Grimeep chu lên muốn công kích. Còn không đợi nó tới gần Kurotaku. Viên cầu thân thể liền bị Electivire cái đuôi một mực trói lại. Không cách nào động đậy. Dòng điện lần nữa leo lên trên thân thể của nó. Tê dại nó thất điên bát đảo đầu toát ra mờ mịt khói xanh. Thích bổ, Electivire lộ ra răng trắng như tuyết. Bên này cũng sẽ không nhường ngươi đến gần đâu tương đương Kurotaku ẩu đả vẫn còn tiếp tục. Không biết ta là ai còn gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát, ngươi gọi a? Ngay cả ta danh tự cũng không biết. Ta là người địa phương nào cũng không biết. Sa điêu, hiện tại người như thế thiểu năng. Tốt xấu đem tên người khác lừa gạt đi ra lại uy hiếp sao? Sai sai, thật xin lỗi. Ô ô ô, đừng đánh nữa. Kawayoshi cảm thấy mình toàn thân đều đang đau. Kurotaku gắt một cái, lần sau mắt sáng lên một điểm. Đánh qua về sau hắn tức cũng đã hết rồi. Dù sao đều là chút bị thương ngoài da. Nhiều lắm là một tuần lễ liền sẽ khỏi hẳn. Hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đem Kawayoshi Pokemon toàn bộ phóng sinh rơi. Đuổi đi về sau liền chạy. Gia hỏa này không giống với người nhàn rỗi nhóm. Người nhàn rỗi nhóm Pokemon đẳng cấp thấp. Đâu đâu cũng có. Cảnh sát Jenny sẽ chỉ tưởng rằng người khác không muốn Pokemon. Có thể gia hỏa này Pokemon phần lớn tại cấp 40 đi dạo. Đã là tinh anh trainer giai tầng. Cảnh sát Jenny khẳng định sẽ treo ở vật bị mất mời nhận địa phương. Cặn bã còn muốn làm trainer. Từ đầu nuôi lên a ngươi. Nhìn một cái nhìn một cái. Một bên nghĩ muốn người ta tuân thủ pháp luật. Chính mình lại chẳng phải tuân theo luật pháp. Thích tự mình giải quyết vấn đề. Song tiêu đảng Kurotaku. Bất quá song tiêu là nhân chi thường tình. Ai cũng không thể tránh được. Ngọc Hồng trò chơi ngoài thành. Hai thân ảnh núp ở dốc cao đằng sau xì xào bàn tán. Người xác định đi tàu có thể đem những người kia dẫn đi à? Có thể hay không lập tức liền bị Forsyth nhìn thấu. Red mặt lộ vẻ lo lắng. Green thế mà để đi tàu biến thành Mew dẫn đi những cái kia Rocket đội viên. Green cười nhạt nói. Có khả năng à? Đi tàu có thể mô phỏng theo bề ngoài, nhưng là không cách nào hoàn toàn phục chế Mew năng lực đâu. Sáu duy thuộc tính bên trên, thể lực là đi tàu không cách nào biến hóa, đẳng cấp cũng thế, Red xấu hổ, làm thấy Green xuất ra một đài cùng loại giả lập 3D kính mắt thời điểm. Hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Đây là chính ta làm, có thể tìm kiếm được mưu đặc biệt dụng cụ. Green có chút tự ngạo, Red một mặt khoa học lực lượng thật vĩ đại biểu lộ. Làm psychic thuộc tính Pokemon tại sử dụng Cyber, niệm lực, sóng thời điểm, sẽ từ trong cơ thể phát ra đặc thù bước sóng, mà theo Pokemon khác biệt, cỗ này bước sóng hình dạng cũng không đồng dạng. Green đem ổ đĩa cứng để vào kính mắt bên trong, cho nên, chỉ cần đem tấm này ghi chép Mew Cyber, niệm lực, liền có thể phát hiện Mew địa điểm. Nàng đeo lên kính mắt, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, đông nam phương hướng có phản ứng đâu, đi thôi. Chúng ta muốn tại đội Rocket phát hiện Mew trước đó tìm tới nó. Green âm thầm cười cười. Nàng một người tuyệt đối không phải là đối thủ của đội Rocket. Cho nên muốn kéo cái tráng đinh đến đâu. Đáng tiếc ngày hôm qua người không còn. Nếu không ba người càng ổn thỏa. Nhớ tới Kurotaku bộ kia đại lộ chỉ lên trời các đi một bên biểu lộ. Green nhếch miệng. Hai người một bên trò chuyện một bên chậm rãi hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Vui đùa ầm ĩ bên trong bọn hắn thật tình không biết. Bị ký thác kỳ vọng đi tâu đã tại trung đội trưởng kiện trước mặt lộ tẩy. Cái này không tính ngu xuẩn đội Rocket trung đội trưởng một suy nghĩ. Quyết định án binh bất động, đi theo hai người chạy, mà những thứ này tự cho là thông minh đội Rocket sau lưng. Rất nhiều trainer theo đuôi người, thật lâu không muốn rời đi. Mew, Mew, Kurotaku ăn đồ ăn vặt. Đối với mấy cái này cái huyên thú hắn là không ôm ấp mong đợi. Một cái so một cái thông minh. Celebi càng là bởi vì có thể tính tới tương lai mà trợ giúp Ruby. Còn có thể đem luân hãm vào sau khi chết thế giới Achi cùng Maxi kéo trở về phát sáng phát nhiệt. Có trời mới biết bọn chúng tại trên nơi trước mặt suy nhược có phải hay không giả vờ. Vì chính là tự thân mưu đồ. Đếm treo sau lưng đội Rocket trên nơi. Kurotaku có thể nhìn thấy ít người nói cũng có 6 cái. Làm trên nơi chính là muốn kiên nhẫn a. Vạn nhất bắt được tố chất cùng thiên phú cũng không tệ Pokemon. Nói không chừng một khi quật khởi cũng không nhất định. Cứ như vậy đi tới, dần dần xâm nhập bình nguyên, chung quanh rừng cây biến thành càng nhiều. Hoang dại Pokemon bắt đầu đại lượng ẩn hiện, nhìn thấy đám trainer phần lớn có cực kỳ ánh mắt phức tạp. Kurotaku cầm đồ ăn đồ hộp, một đường đi, một đường cho ăn những cái kia bụng đói kêu vang hoang dại Pokemon. Kết quả không biết vì cái gì đằng sau tạo thành một đầu hàng dài. Ui ui ui, bên kia con kia, đừng đoạt, Kurotaku phát ra Sizer duy trì trật tự, mặc dù gia hỏa này một mực không nguyện ý thừa nhận. Nhưng nó đúng là chỉ huy hoang dại Pokemon bên trên có không nhỏ tâm đắc. Một con táo bạo, không cho phép người khác đoạt thức ăn Firo tại Sizer uy áp dưới biến thành díu dít quái. Dựa theo đánh một gậy cho viên táo ngọt cổ lão chí lý. Kurotaku cố ý lặng lẽ meo meo cho nó lớp viên flying thuộc tính chuyên giọng đồ ăn. Firo hai mắt sáng lên. Cạc cạc cạc, gia hỏa này gọi thế nào cùng như con vịt. Kurotaku xấu hổ quay đầu. Sau đó nhìn càng tụ càng nhiều hoang dại Pokemon có chút đau đầu. Cho dù hắn có làm hamster thói quen, nhưng ở đối mặt nhiều như thế hoang dại Pokemon. Da đầu cũng bắt đầu tê dại, đồ ăn không đủ nha, luôn không khả năng đem nhà mình Pokemon khẩu phần lương thực lấy ra đi. Không có cách, nguyên bản chí ít có thể cho ăn no 20 con hoang dại Pokemon khẩu phần lương thực hiện tại. Nhiều lắm là đem trước mặt những thứ này, dã thú, cho ăn cái 4 thành no bụng. Hết rồi, không có, run lên đồ hộp. Kurotaku đem hoang dại các Pokemon đuổi đi. Lần sau, lần kia có cơ hội lại nói. Không ít gia hỏa chỉ ăn đến một chút xíu.